Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 52 chương 511 hạt nhân không chịu nổi sáu sơ tranh dùng tiền mua một nhóm tranh chữ sự tình. Rất nhanh liền truyền đến người khác nhau trong tay. Tấn quốc hoàng đế không hiểu rõ sơ tranh đang làm cái gì. Hắn từ đâu tới tiền thuộc hạ? Không biết. Tướng lính suy đoán có lẽ là từ vệ quốc mang đến, lúc ấy hắn đến thời điểm mang theo không ít thứ. Dù nói thế nào cũng là vệ quốc hoàng tử đâu. Coi như vệ quốc hoàng đế không đem hắn để ở trong lòng, hắn mẫu phi đâu dù sao cũng phải có chút tích xúc đi. Tấn quốc hoàng đế nhíu mày. Hắn mua tranh chữ làm cái gì? Tướng lính lắc đầu. Không biết. Mua đến loạn thất bát tao. Cái gì danh nhân danh họa đến không biết nổi danh tranh chữ. Đều mua. Vệ quốc có thể hay không lấy phương thức như vậy cho hắn truyền lại tin tức? Tấn quốc hoàng đế nói. Thật đúng là nói không cho. Đi thăm dò. Phải. Công chúa cung điện. Vân Lan công chúa nhìn gương trang điểm, nghe cung nhân tin tức trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Hắn đối với tranh chữ hiểu rõ cái gì, nhớ ký hắn vừa tới Tấn quốc thời điểm. Một lần cung bữa tiệc. Có người làm khó dễ. Để hắn vẽ tranh. Vệ quốc người đối với mấy cái này phong nhã chuyện lý thú không tôn sùng, kết quả đương nhiên là bêu xấu. Hắn mua tranh chữ tới làm cái gì? Cung nhân lập tức chân chó mà nói. Nô tỳ nghe nói. Hai ngày trước vệ quốc hoàng tử xuất hành thời điểm. Gặp phải phủ thừa tướng Thiên Kim. Hai người trò chuyện chờ một lúc. Phủ thừa tướng Thiên Kim làm đến một tay tốt họa, viết ra chữ đẹp. Bị Tấn quốc hoàng đế tại chỗ tán dương qua. Thế ra Thiên Kim không có người nào so ra mà vượt. Công chúa. Ngài nói. Cái này vệ quốc hoàng tử. Có phải là nghĩ lấy lòng thừa tướng Thiên Kim? A cung nhân cẩn thận suy đoán. Vân Lan công chúa cười lạnh. Phủ thừa tướng cái kia lại không ngốc. Nàng sẽ nhìn cái trước hạt nhân công chúa. Có đôi khi nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Không thể dùng lẽ thường đến xem. Vân Lan công chúa ba một chút đem lược đập vào trên bàn. Đi dò cha nhìn. Ta cũng phải nhìn một cái. Hắn muốn làm gì? Nam tử lười biếng nằm trên ghế, lắc lư cái ghế, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Trước mặt hắn là một mảnh hồ nước. Trong hồ nước hà hoa mở chính thịnh. Có nhan sắc diễm lệ cẩm lý tại bên cạnh ao nhàn nhã đi dạo. Trong tay nam tử nắm vuốt cá ăn. Thỉnh thoảng hướng trong hồ nước ném. Trêu đến cẩm lý tranh nhau đoạt thức ăn kích thích trận trận bọt nước. Tranh chữ. Nam tử thì thầm một tiếng. Hắn mua những vật này làm cái gì điện hạ? Ta hỏi qua những cái kia chủ quán. Mua rất là lộn xộn. Nhưng có một cái điểm giống nhau. Ồ, nam tử đuôi lông mày trao lên tựa hồ có hứng thú bình thường. Cái gì điểm giống nhau? Bụi bay quý. Mỗi một bức họa đều có giá trị không nhỏ. Nam tử tử trong mâm về lên cá ăn. Đưa tay ném. Cá ăn tại rơi ở trong nước. Gợn sóng vừa lên. Ngư nhi liền giành trước mà đến. Cướp đoạt hết sạch. Thanh âm của hắn tại tiếng nước bên trong vang lên. Vệ quốc hạt nhân có tiền như vậy? Bùi bay nói. Từ trước kia vệ quốc hạt nhân sinh hoạt tình trạng đến xem. Hắn rất nghèo. Nam tử nhìn qua gợn sóng không yên tĩnh mặt nước, không có lên tiếng. Điện hạ, ngươi vì sao đột nhiên chú ý về quốc hạt nhân? Nam tử khẽ cười một tiếng, hắn rất có ý tứ a. Nam tử tự mình duỗi người một cái, vừa đi vừa nói. Ai? Kia phiến hà hoa nhìn xem thật sự là chướng mắt. Rút đi. Bụi bay. Trước đó vài ngày. Là ai nói trong hồ nước muốn trồng hà hoa? Ai nói cái này vừa trồng lên. Lại muốn rút bụi bay tỉnh táo một lát. Đuổi theo nam tử. Thuận tiện đã phân phó đến hạ nhân. Đem hà hoa rút. Hạ nhân. Không phải mới trồng lên sao? Sơ tranh hoàn toàn không biết ngoại giới những người này đối với chính mình suy đoán. Từ có thể là cùng vệ quốc âm thầm liên hệ phương thức đến ý đồ lấy lòng thừa tướng Thiên Kim phong hoa tuyết nguyệt. Sơ tranh chỉ là muốn bại cách nhà mà thôi. Vương bát đản không phải mua tranh chữ. Ta có thể làm sao chủ tử? Vừa rồi có người đến đưa tin tức. Ba ngày sau một trận hội đèn lồng. Xin ngài có mặt. Sơ tranh hất ra đầy bàn tranh chữ. Nhìn đèn đèn có gì đáng xem. cái nào cẩu vật lại muốn mượn cơ làm ta khổ khổ khổ. Tiểu Sơn Tử giải thích, hội đèn lồng là chúng ta Tấn Quốc tập tục. Sơ Tranh trong đầu cũng hiển hiện liên quan tới hội đèn lồng tin tức. Hàng năm đều sẽ cử hành. Sơ Tranh cân nhắc lại tiềm ẩn ý tứ cỡ lớn ra mắt hội. Dân gian sẽ cử hành, trong cung cũng sẽ cử hành. Vậy đại khái chính là phổ thông ra mắt sẽ cùng cấp cao ra mắt xa long khác nhau. Vạn vật khôi phục, lại đến thích hợp giao phối mùa. Đây cũng không phải là mùa xuân a. Ta cũng không phải Tấn Quốc người, không đi. Tiểu Sơn Tử khổ sở nói, trong cung phái người đến mời, cái này không đến liền là kháng chỉ. Trong hoàng cung hội đèn lồng làm được long trọng, Sơ Tranh đứng tại nàng kia cố nát trước cung điện đều có thể nhìn thấy. Bởi vì toàn bộ hoàng cung đều treo đầy đèn lồng. Cái này cũng không phải hiện đại, ấm một chút ba toàn sáng. Thế là trời vừa tối, các cung cung nữ thái giám liền bắt đầu đốt đèn, từ trời còn chưa có tối, điểm đến trời tối. Như thế hao người tốn của hoạt động, cũng không biết là ai nghĩ ra được. Đương nhiên Sơ Tranh không có thể phủ nhận toàn bộ hoàng cung đèn lồng thắp sáng về sau, vẫn là rất tốt nhìn. Hội đèn lồng cùng ngày. Tiểu Sơn Tử dẫn Sơ Tranh quá khứ, lúc này trời còn chưa có tối, chân trời giáng chiều vừa vặn. Vẫn còn rất xa, cong cong quấn quấn đi nửa ngày, Sơ Tranh không kiên nhẫn được nữa. Ôi, chủ tử, nhanh. Không có cố kiểu chủ tử. Ngài, Tiểu Sơn Tử gọi là một cái xoắn suýt. Ngài thân phận này, nơi nào có thể an bài lên kiểu. Phiền phức ngài nhận rõ thân phận của mình được không chủ tử, ngài nhìn một chút. Tiểu Sơn Tử lời này không dám nói, chỉ có thể trấn an. May mắn phía trước liền đến, Tiểu Sơn Tử đáy lòng đều thở phào. Hội đèn lồng là sân khấu ngoài trời, Sơ Tranh đi theo Tiểu Sơn Tử đi vào. Tấn Quốc Hoàng Cung là cầu thang thức, một tầng cao hơn một tầng. Tạo hình khác nhau đèn lồng tô điểm trong đó, ngũ thải tân phân, lồng lấy yêu kiều để cho người ta hoa mắt. Lúc này bọn họ tại Hoàng Cung chỗ cao nhất. Nhìn xuống dưới. Hoàng Cung cùng Hoàng Thành đều là đèn đuốc sáng trưng. Uyển như ngân hà bên trong tinh quang. Nhà nhà đốt đèn nói nên chính là cái này cảnh tượng. Sơ Tranh không có ngắm phong cảnh tâm tư, sau khi ngồi xuống liền không yên lòng nghiên cứu trên bàn đường vân. Về quốc hoàng tử. Trước mặt tia sáng tối sầm lại. Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại. Có chút quen mặt công tử trẻ tuổi đứng ở trước mặt nàng. Về quốc hoàng tử. Làm sao nhìn ta như vậy? Không nhận ra công tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng. Mặt mỉm cười. Bất quá kia trong lúc cười giống như cất giấu đao. Sơ Tranh thuận thế đáp, không biết. Công tử trẻ tuổi ước chừng là không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ trả lời như vậy. Sắc mặt hắn biến hóa một hồi, vẫn là cười nói kia về quốc hoàng tử có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lời này nghe xong chính là châm chọc. Sơ Tranh lại bình thản ung dung gật đầu, ăn. Công tử trẻ tuổi. Cái này về quốc hạt nhân có phải điên rồi hay không cũng dám như thế nói chuyện với mình thôi tiểu hầu ra. Trang phục lộng lẫy nữ tử chậm rãi mà đến, hướng về phía công tử trẻ tuổi khom người. Tuy nói lễ nghi đúng chỗ, nhưng mới rồi gọi thôi tiểu hầu ra kia một tiếng có thể không thế nào hữu hảo. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 52 chương 512 hạt nhân không chịu nổi bảy thường tiểu thư. Thôi tiểu hầu gia ngược lại là duy trì lấy phong độ. Thôi tiểu hầu gia thật sự là nhàn. Không có việc gì liền thích làm điểm loại này nhàm chán ngây thơ sự tình. Khó trách công chúa điện hạ chướng mắt ngươi. Nữ tử rõ ràng là cười, thế nhưng là lời nói ra để thôi tiểu hầu gia lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Thường yên. Ngươi nói ai nhàm chán ngây thơ thôi tiểu hầu gia. Ngày không có điểm tự mình hiểu lấy sao thường yên cười đến đoan trang. Người ta về quốc hoàng tử trêu chọc ngươi rồi ngươi không có việc gì liền muốn tìm hắn để gây sự thường yên. Ta lúc nào tìm hắn để gây sự rồi ta cùng hắn tìm cách bắt chuyện không được người ta đều không muốn phản ứng ngươi. Ngươi còn không có điểm tự giác ta cho hắn chào hỏi là vinh hạnh của hắn sao Sơ Tranh cắm âm thanh. Vị này. Ta nhắc nhở ngươi ta là về quốc hoàng tử. Dừng một chút. Thật muốn tính toán ra, ta đã nói với ngươi, mới là vinh hạnh của ngươi. Một mình ngươi hạt nhân. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, há, có thể ta vẫn là hoàng tử. Hạt nhân cũng là một cái có thân phận hạt nhân. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi đối với thân phận của mình có sự hiểu lầm. Thật sự, hạt nhân không dám phách lối như vậy sơ tranh. Hiện tại có. Thường Yên che miệng cười. Thôi tiểu hầu gia phong độ có chút duy trì không đi xuống. Ai nhỉ? Thôi tiểu hầu gia. Vừa rồi ta nhìn thấy công chúa ở bên kia đâu. Bên người vây quanh không ít thế gia công tử ca. Ngài muốn không đi nữa. Công chúa không biết. Thường Yên lời còn chưa nói hết. Thôi tiểu hầu gia liền một trận gió giống như chạy. Đăng đồ lãng tử. Thường Yên mắng một tiếng quay đầu hướng Sơ Tranh phúc thân. Thường Yên gặp qua thập tam hoàng tử. Sơ Tranh không mặn không nhạt gật đầu. Thường tiểu thư. Thường Yên, phủ thừa tướng Thiên Kim. Lần trước sự tình còn không có cảm ơn ngươi. Thường Yên nói. Ta chỉ là muốn cái kia trong tay đồ vật, không phải giúp ngươi. Tiểu cô nương này không phải nói mình giúp nàng giải vây, thế nhưng là nàng thật chỉ là nghĩ bại cách nhà. Hoàn toàn không nghĩ giúp nàng giải vây. Đây là hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm đại khái cũng là bởi vì cách này hiểu lầm. Thường Yên vừa rồi mới giúp mình giải vây mặc dù ta không cần. Ta biết ta sẽ không nói lung tung. Thường Yên một bộ ta hiểu bộ dáng, ngươi yên tâm chuyện này là bí mật của chúng ta. Sơ Tranh. Bí mật gì ngươi đang cho mình loạn thêm cái gì kịch thôi ra cái này hoàn khố. Thập tam hoàng tử không cần phải lo lắng. Bất quá là ỷ vào trong nhà. Không có bản lãnh gì. Lấn yếu sợ mạnh. Ta không sợ. Thập tam hoàng tử về sau nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Không cần ta có thể tự mình giải quyết. Thường Yên như quen thuộc cùng Sơ Tranh nói nửa ngày. Thế là trong chàng lại có không ít người bắt đầu chỉ trỏ. Đại khái là bởi vì lúc trước cái kia nghe đồn. Thường Yên tiểu đồng bọn tranh thủ thời gian tới đưa nàng lôi đi. Vừa đi ra không bao xa. Thôi tiểu hầu ra khí thế hung hăng trở về. Vân Lan công chúa căn bản không ở bên kia. Thường Yên ngươi gạt ta thôi tiểu hầu ra ta cũng không nói là Vân Lan công chúa à. Chính ngài không có hỏi ta. Sao có thể trách ta đây Thường Yên a đám người đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Thôi tiểu hầu ra còn không có kịp phản ứng. Thường Yên đột nhiên một cước đạp tới. Lưu manh thôi tiểu hầu ra quẳng xuống đất. Bờ mông một trận ý lạnh. Hắn cúi đầu xem xét. Quần không biết lúc nào mất. Thôi tiểu hầu ra sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên hoảng hoảng trương trương cầm lên quần. Sơ Tranh chậm rãi uống một ngụm trà đối với bên kia nháo kịch nhìn như không thấy. Tiểu tỷ tỷ chúng ta là đứng đắn bại gia hệ thống. Có thể không dùng như thế hạ lưu thủ đoạn sao Sơ Tranh kích động. Cho nên ngươi đồng ý ta giết hắn sao cái này đủ quang minh chính đại đi ta rất chờ mong. Vương giả hào nặng. Thôi tiểu hầu ra tại nữ quyến trong tiếng thét chói tai, xám xịt mang theo quần rời đi đoán chừng là không mặt lại xuất hiện. Vân Lan công chúa cùng Tấn Quốc hoàng đế hoàng hậu cùng một chỗ tới. Vân Lan công chúa là hoàng hậu sở sinh. Hoàng hậu không có sinh Vân Lan công chúa trước đó, cũng không đến Tấn Quốc hoàng đế yêu thích. Từ khi sinh hạ Vân Lan công chúa về sau, Tấn Quốc hoàng đế đối với hắn sủng ái có thừa. Tính cả hoàng hậu cũng là bắt đầu thánh sủng không suy. Đều nói Vân Lan công chúa là phúc tinh. Vệ quốc hoàng tử cũng tại Tấn Quốc hoàng đế nhìn thấy Sơ Tranh, không biết hỉ nộ nói một tiếng. Phụ hoàng, là nhi thần gọi vệ quốc hoàng tử đến. Vân Lan công chúa chủ động nói toàn bộ hoàng cung đều vui mừng hớn hở, vệ quốc hoàng tử một người nhiều quạnh quẽ. Là, Vân Lan nói đúng. Tấn Quốc hoàng đế quay đầu chính là cười ha hả, hay là chúc ta Vân Lan lương thiện. Dưới đáy quần thần dồn dập phụ họa, đem Vân Lan công chúa thổi phồng đến chỉ có trên trời trên mặt đất tuyệt không. Tấn Quốc hoàng đế tự nhiên cao hứng, mắt cũng không nháy một giải thưởng xuống dưới. Hội đèn lồng mục đích chủ yếu không phải nhìn đèn, mà là ra mắt. Một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau tiến vào ra mắt khâu. Chủ yếu sức chiến đấu là các vị đại thần. Từ một cách đại thần dẫn đầu. Đưa ra nào đó ra công tử còn chưa kết hôn. Thuận lợi tiến vào đề tài thảo luận. Các nữ quyến không có tư cách nói chuyện, nghe thấy mình bị đề cập, chỉ có thể thẹn thùng cúi thấp đầu. Sơ Tranh cảm giác đến bọn hắn rất nhàm chán. Ngồi tại chỗ buồn ngủ. Cũng may mắn nàng ngồi ở dựa vào sau vị trí, dù sao cũng là địch quốc hạt nhân, chỗ nào có thể an bài đến phía trước đi, cho nên lực chú ý cơ hội không ở hắn nơi này. Ai biết, Vân Lan công chúa đột nhiên đem chủ đề dẫn ở trên người hắn. Phụ hoàng, ngài nhìn về quốc hoàng tử cũng tới Tấn quốc nhiều năm như vậy, một mực một người trải qua, nhiều quạnh quẽ nha. An Tấn quốc hoàng đế có chút nhíu mày. Vân Lan có ý tứ là không như cha hoàng ban thưởng cách mỹ nhân cho vệ quốc hoàng tử đi. Bên người có cái chi kỷ người chiếu cố. Toàn bộ sân bãi đều an tĩnh lại. Ngũ thải ban lan đèn dưới biển, công tử như ngọc, thanh nhã lạnh nhạt. Trong tay nàng bưng chén trà. Đầu ngón tay khoác lên chén trà biên giới. Lúc này hơi hơi nghiêng đầu. Nghênh lấy tầm mắt của bọn hắn nhìn sang. Cặp kia đen như mực con ngươi đạm mạc như nước, không dậy nổi gợn sóng. Nhỏ vụn hào quang rơi vào đáy mắt, giống như là rải ra đầy mắt tinh tinh yên tĩnh, vĩnh hằng. Trước kia bọn họ làm sao không có phát hiện cái này hạt nhân. Vậy mà như thế có khí chất đâu. Tấn quốc hoàng đế đánh trước phá ruột gì bầu không khí. Không biết vệ quốc hoàng tử ý kiến đâu, hắn để cho người ta đi thăm dò cái này vệ quốc hoàng tử. Mua nhiều như vậy họ làm cái gì? Đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Giống như hắn chính là cao hứng, muốn mua nhiều như vậy họ. Hành vi cử chỉ cũng càng phát ra trệch hướng hắn nhận biết. Phụ hoàng, vệ quốc hoàng tử đương nhiên không có ý kiến. Vân Lan công chúa cướp trả lời, đây chính là bao nhiêu người đều không cầu được phúc phận. Ha ha ha. Tấn quốc hoàng đế đưa tay điểm một cách Vân Lan công chúa. Liền ngươi biết nói chuyện. Vân Lan công chúa thè lưới. Kia công chúa coi là người nào phù hợp nhi thần lấy là người bình thường, tất nhiên là không xứng với vệ quốc hoàng tử. Sơ tranh đầu ngón tay đánh vào chén trà biên giới, vô thanh vô tức gõ. Bọn này cẩu vật, có thể an hảo tâm cho mình ban thưởng cách mỹ nhân. Sơ tranh mặt không thay đổi xem bọn hắn một sướng một họa biểu diễn. Vân Lan công chúa rất nhanh đưa tay vỗ vỗ. Một người mặc cung nhân phục sức nữ tử cúi đầu tiến đến. Tràng diện lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Không ít xem kịch vui ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân. Thế này sao lại là muốn cho nàng ban thưởng cách mỹ nhân? Đây là muốn ngay trước nhiều người như vậy nhục nhã nàng. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 52 chương 513 hạt nhân không chịu nổi tám ngẩng đầu lên. Vân Lan công chúa lên tiếng. Quỳ trên mặt đất cung nhân tựa hồ có chút sợ hãi, cẩn thận ngẩng đầu. A, cách gần nhất nữ quyến đột nhiên kinh hô một tiếng, che lấy mắt không dám nhìn nữa. T, đây cũng quá xấu. A răng hô đột mắt. Ngũ quan còn đặc biệt ngay ngắn. Trong cung tuyệt đối sẽ không có dạng này cung nhân. Khẳng định là từ ngoài cung tìm đến. Đáy lòng của mọi người trong nháy mắt sáng tỏ, cái này là cố ý cho vệ quốc hoàng tử khó xử. Công chúa không thích vệ quốc hoàng tử, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Có cơ hội liền để vệ quốc hoàng tử ra điểm xấu là trạng thái bình thường. Đương nhiên công chúa kiêu căng cũng không phải một ngày hai ngày, triều thần đáy lòng rất rõ ràng. Chỉ là không biết vệ quốc hoàng tử tại sao lại đem công chúa điện hạ đắc tội. Phải ban cho hắn như thế một cách mỹ nhân. Vệ quốc hoàng tử, đây là bản công chúa vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa mỹ nhân. Ngươi còn hài lòng? Vân Lan công chúa nhíu mày nhìn xem sơ tranh. Đáy mắt áp ý không chút nào thu liếm. Công chúa thẩm mỹ rất là đặc biệt, cùng công chúa mười phần xứng đôi. Sơ tranh không mặn không nhạt về. Thẩm mỹ đặc biệt. Mười phần xứng đôi. Đây không phải nói công chúa và cái này mỹ nhân giống nhau sao? Triều thần đáy lòng đều đang run rẩy. Vệ quốc hoàng tử là điên rồi đi, cũng dám như thế nói chuyện với công chúa. Về 13 ngươi nói cái gì đó? Vân Lan công chúa quả nhiên một chút liền nổ. Ngươi nói ai giống như nàng? Sơ tranh nghiêm túc nói. Công chúa không phải khen đây là mỹ nhân, ta nói sai kia một mặt nghiêm túc. Tựa như là tại lên án Vân Lan công chúa, rõ ràng là ngươi nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Vân Lan công chúa. Sơ tranh. Miệng vàng lời ngọc. Công chúa sẽ không hiểu sao? Vẫn là nói công chúa có mắt tật. Không phân rõ đẹp xấu? Vân Lan công chúa. Vân Lan công chúa tức giận đến ngực chập trùng không chừng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Triều thần cũng không dám thở mạnh. Tấn quốc hoàng đế có chút nhìn không được mình bảo bối công chúa thủ ủy khuất. Về quốc hoàng tử. Hắn trầm mặt kêu một tiếng. Công chúa nhìn bên cạnh ngươi không có ai hầu hạ. Hảo ý cho ngươi tìm chi kỷ người. Ngươi sao như thế không phải cất nhắc. Sơ tranh lạnh như băng về. Công chúa hảo tâm không bằng giữ lại cho bệ hạ. Dù sao cũng là công chúa một mảnh hiếu tâm. Chắc hẳn bệ hạ sẽ không cô phụ công chúa hảo ý. Sơ tranh lời nói thiếu không phải nàng sẽ không nói, nàng chỉ nói lời nói. Thật muốn oán, sơ tranh biểu thì không có phục qua ai. Tấn quốc hoàng đế. Quân thần. Vệ quốc hoàng tử quả nhiên là điên rồi, vệ 13 đây là bản công chúa thưởng cho ngươi. Ngươi dám kháng chỉ, ngươi còn dám chém ta đầu hay sao? Ta rất chờ mong a, dạng này liền có lý do xử lý ngươi Vân Lan công chúa. Tấn quốc hoàng đế. Cái này đạp ngựa là ỷ vào địch quốc chất thân phận của tử. Bắt đầu muốn làm gì thì làm. Tấn quốc hoàng đế cũng không phải không dám giết hắn. Chỉ là cái này đến tiếp sau phiền phức. Tấn quốc hoàng đế cần cân nhắc một chút. Ngay tại hai bên rằng co thời điểm, khía cạnh tiếng xé gió lên, hai cái hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Thích khách có thích khách bảo hộ bệ hạ, hoàng hậu có ai không? A đèn dưới biển hỗn loạn tưng bừng. Hắc y nhân thẳng đến tấn quốc hoàng đế mà đi. Triều thần dọa đến chạy trối chết. Cũng có muốn tranh biểu hiện. Hướng hoàng đế bên kia dựa sát vào. Sơ tranh trong lúc hỗn loạn tính tỏa. Giống như cái này hỗn loạn cùng nàng không có quan hệ. Xác thực cũng không quan hệ. Người ta thích khách cũng không phải hướng nàng đến. Bên ngoài cấm quân nhanh chóng vào sân, đem tấn quốc hoàng đế hoàng hậu bảo vệ. Thích khách gặp tình huống không đúng, cấp tốc rút lui. Đuổi theo cấm quân lưu đám tiếp theo người bảo hộ, mặt khác toàn bộ đuổi theo. Tấn quốc hoàng đế dọa cho phát sợ, ngã ngồi tại trên long ỷ, nhưng là hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài. Đám đại thần cũng chấn kinh không nhỏ, một chút sợ chết, lúc này co quắp trên mặt đất, dậy không nổi. Có thích khách ban thưởng mỹ nhân một chuyện liền mắc cạn. Tấn quốc hoàng đế để cho người ta nhất định phải bắt lấy thích khách, cấm quân toàn hoàng cung điều tra. Bệ hạ, chúng ta tại vệ quốc hoàng tử chỗ ở phát hiện vật này, cấm quân vội vàng mà đến. Trình lên xòe tay ra bàn tay chiều dài quyển trục. Vân Lan công chúa ánh mắt quét về phía sơ tranh, hai đầu lông mày có trào phúng cùng tự tin. Tấn quốc hoàng đế nhíu mày, bên cạnh cung nhân tiếp nhận đưa lên. Tấn quốc hoàng đế triển khai. Bất quá trong nháy mắt liền ngã tại cấm quân trên thân. Để ngươi lục soát thích khách. Ngươi lục soát thứ gì? À, quyển trục rơi trên mặt đất. Triệt để triển khai. Phía trên họ chính là mấy cái sói, tư thái khác nhau, từng cái uy phong lấm liệt, ánh mắt hung ác. Vân Lan công chúa ánh mắt. Tại tiếp xúc trên bức tranh nội dung, biểu lộ cũng là biến đổi. Sao lại thế? Cấm quân cũng kỳ quái, bệ hạ trước đó không phải như vậy. Tấn quốc hoàng đế giận, thích khách bắt được sao? Tấn quốc hoàng đế càng lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Không có. Còn không đi, cấm quân bị tấn quốc hoàng đế quát lớn. Lơ ngơ rời đi. Vân Lan công chúa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi nàng phản ứng, cấm quân đã đi. Cái kia trương vẽ lấy sói quyển trục, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Vân Lan công chúa nhìn về phía sơ tranh. Đôi mắt đẹp đựng đầy hung áp, vẻn vẻn túm trong tay khăn. Sơ tranh khí định thần nhàn uống trà. Có chút mát mẻ. Thích khách cuối cùng khẳng định không tìm được, tấn quốc hoàng đế chấn kinh không nhỏ, để quần thần tản. Vân Lan công chúa tại cung nhân nâng đỡ. Từ sơ tranh bên người quá khứ. Về 13 ngươi cho ta cẩn thận một chút, sơ tranh hai tay khép tại trong tay áo. Mắt sắc bình tĩnh nhìn Vân Lan công chúa rời đi. Chủ tử. Tiểu sơn tử cẩn thận chào đón, lần này Vân Lan công chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Vân Lan công chúa để hắn vu oan, sơ tranh cùng vệ quốc lui tới chứng cứ. Lúc ban đầu hắn không có quyết định chủ ý. Nhưng cuối cùng vẫn là nói cho sơ tranh. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có một màn như thế. Sơ tranh cảm thấy thích khách này chỉ sợ đều là Vân Lan công chúa an bài. Vì làm ta như thế nhọc lòng. Thật là cực khổ rồi. Có qua có lại, ta đến hồi báo chút gì à. Sợ cái gì, ngươi liền một mực chắc chắn ngươi cất kỹ thế là được. sơ tranh cho Tiểu Sơn Tử chi chiêu. Tiểu Sơn Tử, Vân Lan công chúa sẽ tin sao sơ tranh, tin hay không có trọng yếu không Tiểu Sơn Tử? Làm sao không trọng yếu, Vân Lan công chúa nếu là hoài nghi hắn, cái mạng nhỏ của hắn còn có thể bảo trụ sao sơ tranh theo thành cung đi trở về. Đoạn đường này đèn không biết là cung nhân lười biếng, vẫn là bị gió thổi tắt, chỉ có linh tinh vài chiếc lói lên. Tiểu Sơn Tử dẫn theo đèn cho nàng chiếu sáng. Sơ tranh đi không nhanh, đáy lòng chính suy nghĩ làm sao cho Vân Lan công chúa đáp lễ. Tham kiến Tam Điện Hạ. Tiểu Sơn Tử thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Sơ tranh hướng mặt trước nhìn lại. Hai đạo nhân ảnh đang từ một bên khác tới. Đi tại phía trước nam tử nhíu mày, giọng điệu mỉm cười, vệ quốc hoàng tử nha. Nguyên chủ trong trí nhớ không có người này. Nhưng là núi nhỏ tử gọi hắn Tam Điện Hạ. Đó chính là Tấn Quốc Tam Hoàng Tử. Xin chào vệ quốc hoàng tử. Nam tử đằng sau đèn lồng người hành lễ. Tam Điện Hạ. Mặc dù không biết, sơ tranh vẫn lễ phép kêu một tiếng. Nam tử khẽ cười một tiếng, cất bước, không nhanh không chậm hướng phía nàng đi tới. Hắn cũng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, tia sáng từng bước, sơ tranh nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cái này Tam Hoàng Tử dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng khi nàng nghĩ nhìn kỹ thời điểm, Tam Hoàng Tử đã đi xa. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 52 chương 514 hạt nhân không chịu nổi chín, đó là ai Tam Hoàng Tử? Nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có người này a. Chủ tử kia là Tam Điện Hạ. Tiểu Sơn Tử nói. Ăn, nói cụ thể một chút. Sơ tranh tấm lấy một mặt mặt đơ. Tiểu Sơn Tử không mò ra sơ tranh là cái có ý tứ gì. Chỉ có thể đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Tam Hoàng Tử là cái phi là đã chết Tiêu Phi nương nương. Tiêu Phi tại Hoàng hậu không có sinh Vân Lan công chúa trước đó, là được sủng ái nhất. Về sau Tiêu Phi sinh hạ Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử từ nhỏ đã ngang bướng, dáng dấp lớn chút. Hoàng tử khác công chúa đều tại học tập. Tam Hoàng Tử lại cả ngày mang người ở bên ngoài làm sằng làm bậy, lẫn vào không được. Về sau Tiêu Phi mấu tộc bởi vì phạm tội bị chém đầu cả nhà. Bệ hạ nhớ Tiêu Phi vì hắn thừa kế tiếp Hoàng Nhi, không hề động Tiêu Phi cùng Tam Hoàng Tử. Có thể Tiêu Phi tính tình cương liệt, cùng ngày liền cùng nhau đi, chỉ để lại tuổi nhỏ Tam Hoàng Tử. Từ khi sau chuyện này, Tam Hoàng Tử tính cách càng là cổ quái. Nếu như trong Hoàng Thành muốn bình phán một cách hoàn khố bảng, Tam Hoàng Tử nhất định vinh đăng đứng đầu bảng. Ước chừng tại 6 năm trước, Tam Hoàng Tử đem một cách đại thần nhà đứa bé đánh cho gần chết. Hoàng đế dưới cơn nóng giận, đem hắn phạt đi biên quan. Nghe nói Tam Hoàng Tử tại biên quan, cả ngày cũng là ăn chơi đàng điếm. Trước đó vài ngày vừa trở về, Ngô Tài còn nghe người ta nói, Tam Hoàng Tử vừa trở về liền đánh người. Bệ hạ liền hội đèn lồng đều không có gọi hắn. Tiểu Sơn Tử nói đến cẩn thận từng ly từng tí. Vọng Nhị Hoàng Tử bị phát hiện là tử tội a. Ồ, Tiểu Sơn Tử gặp sơ tranh không hỏi nữa, tranh thủ thời gian dẫn nàng đi trở về. Trong Hoàng cung bởi vì thích khách sự tình có vẻ hơi khẩn trương, cấm quân đều nhiều hơn rất nhiều người. Vân Lan công chúa không biết có phải hay không là bởi vì tâm hư, giới nghiêm khoảng thời gian này cũng không có tới tìm nàng phiền phức. Vương Giả Hào cũng không khách khí, thỉnh thoảng cho nàng phát cái nhiệm vụ, chính là vì ra ngoài bại ra. Nàng liền phải leo tường không có cách, bây giờ người ta không cho phép nàng cái này hạt nhân đi ra ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là bị giam lỏng. Đánh đi ra cùng leo tường ra ngoài, nàng lựa chọn leo tường. Chủ tử, chủ tử. Sơ tranh vá một cách đem đồ vật nhét vào dưới giường, chỉnh lý quần áo đứng vững. Tại Tiểu Sơn Tử tiến trước khi đến, dùng chân đem lộ ra đồ vật đá đi vào. Vội vàng hấp tấp làm gì dọa ta một hồi, Tiểu Sơn Tử thở một ngụm. Ngài nghe nói không nghe ruộng nói, sơ tranh đi đến cái ghế ngồi bên kia hả? Tiểu Sơn Tử. Hắn vì chủ nhân này, luôn luôn có thể thỉnh thoảng tung ra một chút để cho người ta dùng mình. Hết lần này tới lần khác hắn còn nói đến vẻ mặt thành thật, giống như thật sự có chuyện như vậy. Vân Lan công chúa. Vân Lan công chúa xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh khuỷu tay chống đỡ cái ghế tay vịn. Ngón trỏ cong lên. Nhẹ nhàng chống đỡ lấy cái cằm. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Sơn Tử cảnh giác nhìn hai bên một chút. Có rượu đi theo ngươi nơi này liền hai người bọn họ, không biết nhìn cái gì kình. Tiểu Sơn Tử. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh sưu sưu. Chủ tử, Vân Lan công chúa. Bị người phát hiện. Tại tẩm điện bên trong cùng nam nhân cẩu thả. Vân Lan công chúa cùng người tại tẩm điện cẩu thả giả tin tức. A tiểu tỷ tỷ, việc này với ngươi không quan hệ. A hiện tại bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Vương giả hào đã cảm thấy là nó nhà tiểu thư tỷ làm ra. Sơ Tranh, ta là loại kia phát dầu người sao? Ngươi chính là. Sơ Tranh, vương bát đản, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không phải loại người như vậy. Tiểu tỷ tỷ tại nó nơi này độ tín nhiệm là âm. Sơ Tranh cùng vương giả hào nói mò xong, hỏi tiểu Sơn Tử chết sao. Tiểu Sơn Tử run rẩy một chút, làm sao lại chết, đây chính là Vân Lan công chúa. Bệ hạ ngay lập tức phong tỏa tin tức. Người nam kia chính là ai, không nhìn ra Vân Lan công chúa có như thế đói khát nha. Tiểu Sơn Tử lắc đầu. Cái này liền thật không biết. Tiểu Sơn Tử cũng không biết nơi nào đến những này tin tức ngầm, dù sao trong hoàng cung mười phần bình thường. Chuyện này là thật cùng Sơ Tranh không có quan hệ, cho nên nàng cũng chỉ là nghe Tiểu Sơn Tử nói điểm bát quái. Công chúa tầm điện. Vân Lan công chúa chỉ lấy một kiện áo lót, thần sắc khó coi ngồi ở trên giường. Trong điện chỉ có một cái hầu hạ cung nhân. Công chúa điện hạ, ngài ăn một chút gì đi. Cung nhân khuyên. Vân Lan công chúa nắm lấy trên giường gối đầu đập tới. Cung trong tay người bưng canh thang đập xuống đất, đầy đất bừa bộn. Lan ra ngoài điện hạ, ngài thân thể quan trọng. Cung nhân cả gan, ngài dạng này không ăn không uống, thân thể sẽ sụp đổ mất. Bản công chúa để ngươi lan ra ngoài. Vân Lan công chúa gầm thét. Nghe không hiểu tiếng người sao? Lan A Cút cung nhân trần trờ dưới. Phúc phúc thân. Lui ra khỏi phòng. Vừa đi đến cửa miệng, Vân Lan công chúa lại gọi lại nàng. Điện hạ, Vân Lan công chúa có chút tố chất thần kinh lôi kéo nàng. Chuyện này không có người biết. A cung nhân đáp. Điện hạ ngài yên tâm. Bề hạ đều xử lý sạch sẽ. Vân Lan công chúa buông ra cung nhân, ngã về trên giường. Cho tới bây giờ Vân Lan công chúa cũng không biết chuyện này đến cùng là thế nào phát sinh. Nàng tỉnh lại liền phát hiện mình cùng người. Còn bị người phát hiện, nháo đến Tấn Quốc Hoàng đế nơi đó. Đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai như thế thần thông quảng đại. Đem một cách nam nhân đưa đến nàng tẩm điện bên trong đến. Vân Lan công chúa cố gắng nghĩ lại. Chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, làm sao đều nghĩ đến mấu chốt. Trong sạch của mình cứ như vậy không minh bạch không có. Điện hạ Trần Phi đẩy cửa ra đi vào. Gầm thét ngập trời đi đến trước thư án. Rút ra trong tay nam tử bút lông. Ba một cái chụp ở trên bàn. Ngươi làm gì xuống tay với Vân Lan công chúa? Ai? Trần Phi, ngươi trông ngươi xem hủy đi ta một bức tranh. Nam tử tiếc hận thở dài. Điện hạ, nam tử đem kéo lên tay áo buông xuống. Rút ra trên thư án quạt xíp. Mở ra lắc lắc. Vân Lan nói năng lỗ mãng. Nhục ta mẫu phi. Ta giáo huấn nàng một chút. Thế nào vụ án phát sinh trước? Hắn phụng mệnh tiến cung. Cùng Vân Lan oan ra ngõ hẹp. Hắn cùng cô muội muội này cũng không có gì gặp nhau. Bất quá cô muội muội này tựa hồ rất không thích hắn, ngăn đón hắn nói chút có không có. Dạng này coi như xong. Hắn rộng lượng, không tính toán với nàng. Có thể nàng ngàn vạn lần không nên đề cập hắn mấu phi, còn nói năng lỗ mãng. Trần Phi cũng biết Tiêu Phi là cấm kỵ của hắn. Thế nhưng là. Điện hạ, ngài đây là giáo huấn sao? Đây quả thực là đem Vân Lan công chúa vào chỗ chết cả. Đây không phải trọng điểm. Vân Lan công chúa là bệ hạ đáy lòng sủng, động nàng không thể nghi ngờ là tại gây phiền toái cho mình. Há, không tính sao? Nam tử cười, thế nhưng là ta cao hứng nha. Điện hạ, ngài biết, nếu như bệ hạ tra được, chúng ta làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc sao? Nam tử đong đưa cây quạt. ta có chừng mực. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trần Phi, ngài phân tất ở nơi đó chào hỏi đều không đánh, liền đem chuyện này làm. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, đem đằng sau xử lý tốt, hiện tại không chừng bệ hạ đã tới bắt người điện hạ. Ngài không cho phép tại làm ẩu. Ăn ăn tốt. Nam tử cười đáp ứng, ngươi nhanh đừng càm giảm, làm sao càng mẹ hơn tử, đem những này họ ném ra đi. Trần lão mụ tử phi, điện hạ ngài không phải nói muốn học sao? Không muốn học. Hôm qua làm vườn, ngày hôm nay học vẽ, sáng mai làm gì? Điện hạ lại không thể có cách lâu dài một chút yêu thích sao? Giày vò bọn họ chơi vui sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 52 chương 515 hạt nhân không chịu nổi 10 sơ tranh rất nhanh liền biết Vân Lan công chúa gian phu là ai. Thôi ra cái kia tiểu hầu ra. Đúng chính là hội đèn lồng bên trên, rơi quần cái kia. Hoàng đế tự mình cho Vân Lan công chúa cùng thôi ra tiểu hầu ra tứ hôn. Vân Lan công chúa nghe nói rất không muốn gả. Có thể cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn lên kiệu hoa. So với Vân Lan công chúa không vui thôi tiểu hầu ra liền hiển phải cao hứng. Hắn một mực thích Vân Lan công chúa. Đáng tiếc Vân Lan công chúa cũng không nhìn hắn cách nào. Bệ hạ tại sao phải nhường Vân Lan công chúa gả cho thôi tiểu hầu ra? A ta cũng buồn bực. Bệ hạ như thế yêu thương Vân Lan công chúa, làm sao lại đem Vân Lan công chúa giao cho thôi tiểu hầu ra? Còn gả đến vội vã như vậy. Quần thần đều mười phần không hiểu. Trước đó còn có đại thần đưa ra muốn cưới Vân Lan công chúa, kết quả chẳng những bị cự tuyệt còn bị nhục nhã một phen. Hoàng đế cũng tùy theo Vân Lan công chúa. Cái này nói rõ chính là nghĩ Vân Lan công chúa mình chọn một phò mã. Kết quả làm sao để thôi ra cái này tiểu hầu ra cưới được đây? Vân Lan công chúa cùng thôi tiểu hầu ra thành hôn. Hôn lễ có chút gấp rút, nhưng yêu nguyên long trọng. Nhưng là Vân Lan công chúa rất không cao hứng. Phò mã còn chưa tới, liền đem khăn cô dâu cho bóc. Công chúa cái này điểm xấu. Vân Lan công chúa chừng quá khứ. Người kia lập tức ngậm miệng. Thôi tiểu hầu ra uống đến say khướt tiến đến. Hầu hạ người muốn nói cái gì? Nhìn hai người này tư thế. Tranh thủ thời gian phất phất tay. Mang người rời đi. Thôi tiểu hầu ra uống đến hai gò má đỏ bừng. Công chúa. Hắt hắt. Vân Lan công chúa ghét bỏ lạnh hừ một tiếng. Thôi tiểu hầu ra tiến tân phòng không đến thời gian nửa nén hương, liền bị Vân Lan công chúa đuổi ra. Công chúa mở cửa a. Cút công chúa, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ngươi nhanh để cho ta đi vào. Bản công chúa để ngươi cút. Vân Lan công chúa nói cái gì cũng không mở cửa. Thôi tiểu hầu ra bị giam tại tân phòng bên ngoài tin tức trong nháy mắt truyền ra. Đương nhiên thôi tiểu hầu ra uống đến say khướt. Lúc này cái gì cũng không biết. Gõ cửa chụp mệt mỏi. An vị ở bên ngoài ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng ở giữa, nghe thấy trong phòng có âm thanh. Thôi tiểu hầu ra đứng lên, dán cửa phòng nghe. Càng nghe càng không thích hợp. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một cước đạp mở cửa phòng. Vân Lan công chúa bị người đè lên giường. Bóp cổ. Nhưng Vân Lan công chúa chính đối hung thủ quyền đấm cước đá. Để hung thủ trong lúc nhất thời không hạ thủ được. Hung thủ gặp có người tiến đến, lúc này buông ra Vân Lan công chúa nhảy cửa sổ rời đi. Bắt thích khách có thích khách thôi tiểu hầu ra lập tức hô to vài tiếng. Đưa tới người hướng hung thủ thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn hướng phía Vân Lan bên kia chạy tới. Công chúa! Công chúa ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Thôi tiểu hầu ra khẩn trương đỡ dậy Vân Lan công chúa. Vân Lan công chúa sắc mặt tái nhợt. Thở hai cái. Đẩy ra thôi tiểu hầu ra. Ngươi tới. Có ai không? Bản công chúa muốn về cung. Vân Lan công chúa thành hôn cùng ngày liền muốn hồi cung. Cái này có thể trở thành thôi ra trò cười. Tấn quốc hoàng đế đương nhiên không có để Vân Lan công chúa trở về. Chỉ là phái người đi trấn an. Thuận tiện còn muốn trấn an thôi ra. Nhưng cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Liên tiếp có người ám sát Vân Lan công chúa. Thích khách tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thôi phủ từ trên xuống dưới, không gián đoạn tuần tra, đều không có ngăn cản thích khách. thích khách lúc này cũng rất mệt mỏi. Nếu không phải cái này riêng là cái lớn dê béo, hắn làm gì muốn hành hạ như thế? Ta nói ngươi không có ma bệnh à? Thích khách đặt mông ngồi vào sơ tranh đối diện. Muốn giết cứ giết, ngươi hù dọa nàng làm gì? Hắn đường đường một sát thủ. Đi dọa người, cái này muốn nói ra đi, còn hỗn không lăn lộn, ta có tiền không chỗ tiêu không được thích khách. Được thôi, ngươi là cố chủ. Nhưng là ta vẫn là hiếu kỳ. Ngươi hù dọa nàng làm gì? Ngươi một đại nam nhân, mua hung đi hù dọa một nữ nhân. Thích hợp sao? Chẳng lẽ lại là cái này vệ quốc hoàng tử thích Vân Lan công chúa? Không đúng, nếu là hắn thích Vân Lan công chúa, hẳn là dọa thôi tiểu hầu gia a. Có tiền ngươi không kiếm ta có thể làm sao, ta còn không phải là vì bại gia. Tha thứ ta nói thẳng, bại gia không phải ngươi như thế bại. Thích khách chèn họng hạ. Một mình ngươi địch quốc hạt nhân, nơi nào đến nhiều tiền như vậy à? Được rồi, xem ở tiền phần bên trên. Chủ tử. Tiểu sơn tử thanh âm từ bên ngoài vang lên. Thích khách nắm lấy trên bàn ngân phiếu, tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiểu sơn tử cũng đúng lúc đẩy mở cửa đi vào. Chủ tử, vừa rồi ta tại cửa cung nhặt được cái này. Tiểu sơn tử cầm trong tay một phong thư. Sơ tranh. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, vệ quốc cho nàng truyền ra mật tín. Vân vân. Nhặt được tùy tiện như vậy, sơ tranh mở ra tin, phát hiện bên trong là giấy trắng. Hồi tưởng hạ nguyên chủ thấy thế nào, sơ tranh để tiểu sơn tử đem ánh nến rời qua tới. Giấy viết thư đặt ở trên lửa một nướng, lập tức có chữ viết hiển lộ ra. Sơ tranh dịch chuyển khỏi. Vừa định nhìn chữ viết liền bắt đầu biến mất. Sơ tranh. Sơ tranh đem giấy chuyển trở về, chữ viết lại từ từ xuất hiện. Sơ tranh. Nàng quét mắt một vòng tiểu sơn tử chính tò mò nhìn tin, không có nhìn nàng. Sơ tranh chỉnh ngay ngắn thân thể, liền cách tư thế này đem nội dung trong thư nhìn một lần. Toàn thiên liền cách chào hỏi đều không có, chỉ làm cho hắn nghĩ biện pháp bộ lấy tình báo. Cách này một phong bên trong còn không có đề cập đến nguyên chủ mẫu thân sự tình. Đoán chừng phải tại nàng không hành động về sau, mới có thể lần nữa đưa tới. Sơ tranh đem giấy viết thư thiêu hủy. Chủ tử tiểu sơn tử cũng không biết chữ, cho nên nhìn nửa ngày cũng không biết phía trên viết cái gì. Vô sự, ngươi đi xuống trước. Vâng, tiểu sơn tử ra ngoài cũng đóng cửa lại. Sơ tranh lập tức hướng trong ghế một đám. Một cái tấn quốc, một cái vệ quốc. Ta muốn làm sao làm mới tính phản công thành công? Vương bát đản tiêu chuẩn là trôi qua so với bọn hắn đều tốt. Để bọn hắn ven tỷ ven vét. Phiền phức a. Sơ tranh từ dưới giường lôi ra một đống đồ vật để ngổn ngang. Tìm tới một cách tương đối thứ đáng giá. Sắp xếp gọn sau để tiểu sơn tử đưa ra ngoài. Tiếp vào sơ tranh hồi âm về quốc người. Thập tam hoàng tử đưa bọn hắn đồ trang sức làm gì? Vẫn là nữ nhân dùng đây là tại ám chỉ cái gì? Nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch liền quỳnh thẻ người tốt một chương. Nhắc nhở. Mời tiểu tỷ tỷ lập tức tiến về ngoại ô miếu thành hoàng. Sơ tranh ôm đầu. Ngươi có phiền hay không? Đêm hôm khuya khoắt liền không thể để cho ta ngủ ngon giấc. Liền quỳnh là nơi nào xuất hiện gà rừng a? Cũng không nhận ra không đi tiểu tỷ tỷ. Thẻ người tốt đâu? Vương giả hào nói. Thẻ người tốt treo ngươi liền muốn kéo ngược lại nha? Nó một cái hệ thống dễ dàng sao? Còn không phải là vì tiểu tỷ tỷ tốt. Làm sao cuối cùng vẫn là lỗi của ta rồi? Tiểu tỷ tỷ quá mức đánh giám. Tiểu tỷ tỷ văn minh. Thẻ người tốt tốt đây. Không, hắn không tốt. Thẻ người tốt còn muốn hắc hóa. Nào có chết dễ dàng như vậy. Ta không đi, ngươi ngậm miệng. Vương giả hào bảo trì mỉm cười phục vụ. Có thể là tiểu tỷ tỷ ngươi bây giờ không đi soát cái tồn tại cảm. Sao có thể để thẻ người tốt cảm thấy ngươi là người tốt? Hiện tại là làm người tốt tốt nhất thời khắc a. Tiểu tỷ tỷ ngươi không muốn ngủ. Xin lập tức. Vương giả hào có câu nói nhất định phải giảng. Ngủ đại gia ngươi đứng dậy nào không? Ta không nghĩ. Sơ tranh cầm chăn mền che lại đầu. Tiểu tỷ tỷ đến cùng là vì cái gì cảm thấy nàng bịt lấy lỗ tai? Liền nghe không được ta nói chuyện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 52 chương 516 hạt nhân không chịu nổi 11 ngoại ô. Miếu thành hoàng. Nói thật, Sơ tranh coi là thật không có nhìn ra, đó là cái miếu. Bên ngoài cỏ hoang tạp âm thanh, mấy có lẽ đã chui lên đầu tường. Chỉ mơ hồ còn có thể nhìn ra một cái hình dáng. Sơ tranh lúc này an vị tại trên tường thành, nhìn xem bên trong. Trong miếu đổ nát. Nam tử ngồi xổm ở giữa, cầm trong tay một thanh kiếm, lưới kiếm chính đối nằm trên đất một người yết hầu chỗ. Có chút khoảng cách, sơ tranh thấy không rõ trên mặt đất vẻ mặt của người nọ. Trong miếu đổ nát đống lửa thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng nổ tung. Thân ảnh của hai người ném ở bên cạnh theo lấy ánh lửa lay động. Sơ tranh. Ta nhìn hắn khỏe mạnh. Nơi nào cần cứu tiểu tỷ tỷ. Mặc kệ chuyện gì. Cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngươi muốn thông qua mặt ngoài nhìn bản chất. Sơ tranh ý của ngươi là để cho ta đem hắn giải phẫu cái này. Không tốt lắm đâu. Không ta không có ý tứ kia tiểu tỷ tỷ còn biết không tốt lắm còn có thể cứu giúp một chút. Sơ tranh ta đều không có nghiêm túc học qua nếu là giải phẫu không được rất ảnh hưởng ta hình tượng. Vốn cho rằng tiểu tỷ tỷ còn có thể cứu giúp một chút. Là nó ngây thơ. Nàng đến cùng làm sao lại đem thông qua mặt ngoài nhìn bản chất. Giải đọc thành giải phẫu học vương giả hào tức dẫn đến nguyên địa bạo tạc. Ngay tại sơ tranh cùng vương giả hào tranh luận. Thông qua mặt ngoài nhìn bản chất có phải là giải phẫu học thời điểm. Trong miếu đổ nát gì tượng đột sinh. Người nằm trên đất đột nhiên hướng phía nam tử gắn một thanh bột phấn trạng đồ vật. Trong tay nam tử kiếm mất đi phân tấp đâm vào người kia bả vai. Trên đất người cấp tốc vọt lên không để ý vết thương trên người. Hướng phía nam tử đánh tới. Có lẽ là những cái kia. Bột phấn đối với nam tử tạo thành ảnh hưởng. Hắn dĩ nhiên không có tránh đi. Tiểu tỷ tỷ lên a. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu lúc này không lên chờ đến khi nào anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Đến sơ tranh. Ngươi nói thẻ người tốt làm sao lại yếu như vậy đâu thành thục thẻ người tốt phải học được tự cứu à, tiểu tỷ tỷ. Thẻ người tốt không yếu. Có ngươi chuyện gì cần ngươi cứu sao hắn yếu mới bình thường sơ tranh. Ta có thể. Trước tiên đem hắn khiến cho thảm một chút, sau đó lại cứu. Thật xin lỗi quấy dày. Kia bột phấn không biết là. Gì, nam tử rõ ràng không địch lại thân thể lắc lư biên độ lớn dần. Nhưng vào lúc này, miếu hoang bên ngoài, xông tới hai đại hán. Gặp trong miếu đổ nát tình hình. Không nói hai lời, quơ lấy vũ khí liền đem nam tử vây quanh. Đánh ba, nam tử rất nhanh liền bị người đạp đến trên mặt đất, không nhúc nhích đoán chừng là hôn mê bất tỉnh. Moa nó, cái này chết tiểu tử đuổi lão tử hơn nửa đêm. Trước hết nhất tại trong miếu đổ nát bị nam tử ám sát đại hán cầm chân đạp nam tử, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Được rồi, ngươi sự tình làm xong đại hán số 2. Không bị tiểu tử này cắt đứt. Đại hán số 1 nói cũng không biết chỗ nào xuất hiện, vừa rồi kém chút gấp trong tay hắn. Giết hắn đi nhanh lên đi. Đứng ở bên ngoài trông chừng đại hán số 3 thúc giục. Đại hán số 1 tiến lên cầm chân đem nam tử lật qua. Cái này da mịn thịt mềm, giết rất đáng tiếc, mang đi ra ngoài bán. Đại hán số 1 hung tợn nói. Người này xem xét chính là nhà giàu sang, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng chọc phiền phức. Đại hán số 2 khuyên. Ai bảo hắn xen vào việc của người khác, xứng đáng. Đại hán số 1 không nghe. Dáng dấp như thế mi thanh mục tú. Giết chết chẳng phải là lãng phí. Đem hắn bán được nghiêng hồng lâu đi. Còn lại mấy người đại hán nói không thông, cuối cùng đại hán số 1 đem nam tử nâng lên đến mang đi. Nam tử cũng không hề hoàn toàn ngất đi. Hắn bị đại hán kháng trên bờ vai. Phần bụng bị đại hán số 1 bả vai đỉnh lấy, rất là khó chịu. Lung la lung lay ở giữa, mơ hồ trông thấy miếu hoang trên đầu tường, ngồi một người. Người kia đang nhìn bên này, giống như nơi này chuyện phát sinh cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Đi ra miếu hoang, nam tử có chút gian nan hướng bên kia nhìn lại. Trống giống đầu tường chỉ có lắc lư cỏ hoang. Nơi nào có người nào ảnh. Giống như là hắn hoa mắt. Sơ tranh nhìn xem kia mấy người đại hán. Đem nam tử bán vào một nhà gọi nghiêng hồng lâu hoa lâu. Đây là trong hoàng thành lớn nhất hoa lâu. Nam tử nữ tử đều thu. Mà thương gia miệng ở cái này thế đạo. âm thầm giao dịch rất nhiều, không phải cái gì kỳ quái sự tình. Sơ Tranh Nam Trang gặp người thoải mái tiến vào bên trong. Tòa này nghiêng hồng lâu cùng hoa khác lâu loại kia tục khí trang trí không giống. Khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên không ít. Sơ Tranh đi vào, một đống oanh oanh yến yến liền vây tới. Bóng đêm mê người, hoa lâu bên trong cô nương mê người hơn. Hôn đến Sơ Tranh đau đầu. Nơi này chỉ nhìn thấy lộ cánh tay lộ chân cô nương. Đến đây tầm hoan tác nhạc nam khách. Ngược lại không có nhìn thấy có nam tử tiếp khách dấu hiệu. Bất quá thời đại này chuyện như vậy khẳng định không có khả năng thả tại ngoài sáng bên trên. Sơ Tranh phát hiện mình lúc này muốn tìm người tựa hồ có chút khó khăn. Nếu không, về đi ngủ tốt. Dù sao thẻ người tốt trong thời gian ngắn hẳn là không chết được. Tiểu tỷ tỷ, ta vừa rồi để ngươi cứu người ngươi không cứu, hiện tại tốt Sơ Tranh, vừa rồi nhiều người như vậy đâu. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương đánh không lại bọn hắn. Đánh sắm vương giả hào rất muốn đem hai cái này oán đến Sơ Tranh trên mặt. Thế nhưng là hắn là một cái có tố chất hệ thống, không thể làm như thế. Sơ Tranh cũng cảm thấy mình lần sau không thể làm như thế. Nàng lần sau hẳn là lập tức rời đi, xem như mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thẻ người tốt là cái gì, có thể có nàng đi ngủ có trọng yếu không? Hơn nửa đêm chạy đến tìm thẻ người tốt là cái quái gì? Vương bát đàn chính là có bệnh. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 1 vạn lượng. Phát cái nhiệm vụ tỉnh táo lại. Sơ tranh tránh đi những oanh oanh yến yến đó, hướng ăn mặc trang điểm lộng lấy tú bà vẫy gọi. Tú bà đong đưa cây quạt, để những oanh oanh yến yến đó tản ra. Mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng mà nói: vị công tử này nhìn lạ mặt. Lần đầu tiên tới nha. Sơ Tranh không có lên tiếng, lạnh lùng nhìn nàng. Tú bà ha ha cười một tiếng: lần đầu tiên tới cũng không có việc gì, thứ nhất sinh thứ hai quen nha. Công tử là thích gì dạng cô nương, ta cái này đi an bài cho ngươi. Ta không thích cô nương, Sơ Tranh nói. Tú bà ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Cái này dễ thôi. Chúng ta lâu bên trong không chỉ cô nương nhất tuyệt, tiểu quan cũng là cực tốt. Có người là tốt rồi, cái này một ngụm. Làm ăn tự nhiên muốn thông hiểu đạo lý. Bởi vậy tú bà đối với nam tử tìm đến nam tử tầm hoan tác nhạc, không thấy chút nào kỳ quái. Chỉ là giá tiền này. Sơ Tranh rút ra một tấm ngân phiếu. Tú bà nhìn lên, lập tức cười đến càng thêm lấy lòng. Công tử mời lên lầu. Tú bà mang theo Sơ Tranh lên lầu 3. Tầng 3 so phía dưới đều an tĩnh, còn có người trông coi. Hành lang cũng treo lụa mỏng, nhìn từ phía dưới chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Công tử, mời vào bên trong. Tú bà đem Sơ Tranh mang tiến gian phòng. Không biết công tử thích gì loại hình. Sơ Tranh rũ áo ngồi xuống. Động tác tiêu sái xoái khí. Đại lão giống như hướng trên mặt bàn vỗ một tấm ngân phiếu. Đều mang đến ta xem một chút. Được rồi, ngài chờ một lát. Tú bà thấy tiền sáng mắt, lập tức để cho người ta đi gọi người tới. Xuyên mát lạnh nam tử nối đuôi nhau mà vào. Cao lớn tuấn mỹ, âm nhu vũ mị, dương quang xuất khí. Các chủng loại hình quả nhiên là cái gì cần có đều có. Những này nam tử có dám nhìn thẳng nàng, có bất đắc dĩ cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Công tử ngài nhìn một cái. Tú bà ở bên cạnh bóp cúi thấp đầu. Cái kia, ngài nhìn ngài muốn cái nào? Đây đều là chúng ta lâu bên trong cực tốt. Sơ Tranh đánh gãy nàng. Còn có hay không đại hán số 1? Đạo diễn không cho giết. Không có cách. Cũng là vì kịch bản. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 52 chương 517 hạt nhân không chịu nổi 12 phía trước chương 01. Mời đổi mới. Nếu như không có xoát ra. Mời xóa bỏ giá sách thêm nữa thêm A. Nam tử uống một ngụm nước. Xúc xúc miệng. Nôn ở bên cạnh nữ tử bưng lấy trong chậu. Trần Phi đứng ở phía sau. Điện hạ ngài biết ngày hôm nay nguy hiểm cỡ nào sao? Nam tử phất tay để nữ tử xuống dưới. Không thèm để ý tòa hạ. Đây không phải không có chuyện gì sao? Là không có việc gì. Đó là bởi vì bọn họ đem ngài bán được nghiêng hồng lâu tới. Cái này nếu là bán được địa phương khác đi, ngài làm sao bây giờ ai? Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Trần Phi sạm mặt lại. Ta ngược lại thật ra nghĩ trông mong ngài tốt. Ngài ngược lại là chớ làm loạn a, ngày hôm nay ngài làm sao chọc bọn họ rồi? Nam tử chống đỡ cái cằm. Người kia giấm chết ta vừa mua dế. Để hắn nói lời xin lỗi. Hắn liền động thủ với ta. Trần Phi. Ngài đến cùng ở nơi đó đấu dế có thể gặp được người như vậy đáng tiếc ta dế. Nam tử ngón tay trên không trung điểm một cái. Trần Phi nha, ngươi đi cho ta dế lập cái mộ bia đi. Trần Phi. Gõ gõ. Có người gõ cửa. Trần Phi nhìn một chút nam tử qua đi mở cửa. Tú bà đi theo bụi bay vào. Tú bà con mắt cũng không dám nhìn loạn. Buông thõng ánh mắt. Chằm chằm mặt đất. Chậm rãi nói. Công tử. Bên ngoài tới vị khách nhân. Xuất thủ xa xỉ. Nhưng là lâu bên trong đều không thỏa mãn. Lâu bên trong bất mãn ý. Vậy ta có biện pháp nào? Nam tử nói tiến khách đi. Công tử. Tú bà dừng một chút. Ta nhìn người kia có điểm giống về quốc hạt nhân. Nam tử nhíu mày, khóe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, về quốc hạt nhân có điểm giống. Ta không xác định. Bức họa cùng chân nhân có khác nhau. Tú bà chẳng qua là cảm thấy có điểm giống. Không chắc chắn lắm. Không dám đem lời nói chết rồi. Đi nhìn một cái. Nam tử trong nháy mắt tới hào hứng. Tú bà lập tức dẫn đường. Tú bà sau khi vào cửa, không đóng cửa, nam tử rất xa nhìn một chút. Thật đúng là nha. Nam tử giọng điệu mỉm cười, về quốc hạt nhân chạy tới tầm hoan tác nhạc, có ý tứ. Tú bà rất nhanh liền ra. Công tử. Ăn, là hắn. Nam tử nói, lâu bên trong cô nương đều chướng mắt không phải, hắn không phải tìm đến cô nương. Tú bà nói. Không phải tìm đến cô nương. Nam tử đuôi lông mày trao lên, hắn thích nam tử. Tú bà lộ ra một cái cung kính lại không thất lễ mạo mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới, về quốc hạt nhân dĩ nhiên tốt cái này. Nghe ý kia. Hắn tốt muốn biết chúng ta lâu bên trong, vừa mua một cái. Tú bà không dám nói tiếp. Bởi vì vừa mua cái kia chính là trước mặt vị này. Điện hạ, về quốc hạt nhân gần nhất hành vi quái gì, chúng ta vẫn là không muốn. Trêu chọc. Ngươi đi đem ta vừa rồi ném đi quần áo kiếm về. Nam tử không đợi Trần Phi nói xong, nhanh đi. Trần Phi. Nam tử thay đổi y phục, lay hạ mình vừa trải kỹ tóc, còn đem mặt mình cũng làm đến chật vật một chút. Chói lại. Điện hạ. Trần Phi cầm dây thừng, sạm mặt lại. Cái này chơi đến có chút quá mức a buộc a. Nam tử đưa tay thả tại sau lưng, gặp Trần Phi thật lâu bất động quay đầu sai sử Tú bà, ngươi tới. Tú bà, ta không dám. Cuối cùng vẫn là Trần Phi đồng thủ buộc. Điện hạ, đây là nút thòng lỏng, ngài có thể mở ra. Nam tử gật đầu đem ta đưa tới cho. Các loại nam tử bị đưa đi, Tú bà nhìn xem Trần Phi thật sự để. Công tử đi à, điện hạ tâm tư, ta cũng không hiểu. Trần Phi nói để cho người ta chuẩn bị, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ngay lập tức cứu điện hạ. Hắn vì chủ nhân này, làm chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ. Tỉ như làm vườn, vẽ tranh. Hiện tại đã phát triển đến nuôi dế. Đoán chừng sáng mai hắn liền sẽ đổi một cái yêu thích. Nhìn qua không tim không phổi. Đối với cái gì đều không thèm để ý. Trên thực tế đâu trên người hắn gánh vác lấy quá nhiều đồ vật. Dừng lại trên hành lang một tiếng kiều a. Nữ tử uống. Đến có chút cao đi đường đều lung la lung lay. Nàng chỉ vào bị người đỡ ở giữa người. Cái này. Cái này. Thôi tiểu thư, ngài uống say. Đằng sau có nam tử chạy tới, lôi kéo nữ tử đi trở về. Cái gì uống say, ta có thể uống say thôi tiểu thư không có chút nào. Cái niên đại này nữ hài tử nên có thận trọng. Ôm nam tử hôn một cái. Sau đó chỉ vào bị nàng ngăn lại người. Đây là ai vậy, ta làm sao chưa thấy qua ai. Thôi tiểu thư. Đây là thế nào? Tú bà đong đưa cây quạt tới. Làm sao hầu hạ. Còn không mang thôi tiểu thư trở về phòng đi. Hồi cái gì phòng. Thôi tiểu thư không vui. Cái này đây có phải hay không là mới tới. Tú bà ngắm một chút đằng sau nam tử. Mới tới cái dù a, đây là bọn hắn chủ tử tú bà ngăn trở nam tử. Cười nói. Thôi tiểu thư uống say. Nơi nào có cái gì mới tới. Ngươi thiếu. Chớ gạt ta. Thôi tiểu thư ra sức chụp tú bà bả vai. Bản tiểu thư đều nhìn thấy. Ngươi tránh ra. Tránh ra. Thôi tiểu thư đẩy ra tú bà. Tú bà cho vịn. Thôi tiểu thư nam tử nháy mắt. Tranh thủ thời gian mang đi. Nam tử ngược lại là rất tận tụy lôi kéo thôi tiểu thư. Đáng tiếc thôi tiểu thư uống say khí lực còn rất lớn. Không những không có bị kéo động. Ngược lại đem tú bà xô đẩy đến lui lại mấy bước. Ta liền muốn hắn, hắn. Đúng chính là hắn, ta hôm nay muốn hắn. Thôi tiểu thư chỉ vào đằng sau nam tử. Trên thực tế thôi tiểu thư căn bản không thấy rõ người. Chỉ là lúc này tiểu kình đi lên, đó chính là ngươi vượt không cho ta được đến, ta liền vượt muốn lấy được. Thôi tiểu thư. Cái này. Bản tiểu thư có tiền, không thể thiếu ngươi. Thôi tiểu thư cười hắc hắc, say khướt lấy ra ngân phiếu, ngươi nhìn bản tiểu thư có tiền. Tú bà. Có tiền đây cũng không phải là ngươi có thể chơi gái. Tú bà trở ngại thôi tiểu thư thân phận. Không dám động thô. Hảo ngôn khuyên bảo. Làm sao thôi tiểu thư khó chơi. Tú bà lôi kéo thôi tiểu thư để người phía sau tranh thủ thời gian mang theo nàng gia chủ rời đi. Thôi tiểu thư náo đến kịch liệt, tú bà kéo đều kéo không được. Dừng lại bản tiểu thư để các ngươi dừng lại các ngươi bọn này cẩu nô tài, chuyện gì xảy ra. Bản tiểu thư là có tiền. Muốn cái gì người, các ngươi còn dám không cho dừng lại. Thôi tiểu thư một cước đá văng đang chuẩn bị đóng cửa người. Đi theo ngã vào giữa phòng. Tú bà mau đuổi theo tiến đến. Công tử không có ý tứ. Thôi tiểu thư uống nhiều quá. Bản tiểu thư không có say. Thôi tiểu thư phất tay. Nàng híp mắt nhìn về phía gian phòng người. Trước mắt có bóng chồng. Thôi tiểu thư một bên lắc đầu một bên phất tay. Ngươi, ngươi. Nàng chỉ vào ngồi ở gian phòng người. Ngươi nửa ngày không có ngươi ra cách như thế về sau. Ngươi. Về quốc hạt nhân. Thôi tiểu thư cuối cùng một hơi nói rõ ràng. Sơ tranh. Cái này ai vậy, có hay không lễ phép về quốc hạt nhân. Thôi tiểu thư hướng phía sơ tranh, lung la lung lay đi qua, đặt mông ngồi đối diện hắn. Thôi tiểu thư lắc đầu chỉ vào hắn, dáng dấp còn rất tuấn a. Ngươi đi dạo nơi này. A, ngươi muốn cái này người à. Thôi tiểu thư ngón tay trên không trung nhoáng một cái, chỉ vào tú bà. Tú bà. Không phải, không phải. Không phải ngươi. Thôi tiểu thư ngón tay chậm chạp di động, cuối cùng rơi đang bị người mang lấy nam tử kia trên thân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 52 chương 518 hạt nhân không chịu nổi 13 đã bổ sung tê. Tê. Chương 516 ngươi muốn người này. Thôi tiểu thư hỏi sơ tranh. Sơ tranh hướng bên kia nhìn một chút. Xác nhận ánh mắt là ta muốn tìm thẻ người tốt. Có vấn đề ba. Thôi tiểu thư đập bàn một cái. Âm điệu cao vút không biết nhiều ít độ. Đương nhiên là có vấn đề sơ tranh. Làm ta sợ muốn chết. Nói chuyện cứ nói. Chụp cái gì cái bàn được. Thôi tiểu thư một người liền đem hai người kịch hát xong. Ngày hôm nay bản tiểu thư cao hứng. Hãy cùng ngươi đến cái cùng đài cạnh tranh. Nếu ai ra giá cao. Người này liền về ai như thế nào. Sơ tranh ánh mắt trôi hướng thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư đã quá say, còn có thể nhận ra hắn, đã cực hạn của nàng. Ngươi cho rằng sơ tranh sẽ lấy tiền tài đến đánh mặt. Không, ngươi sai rồi. Sơ tranh nhìn về phía tú bà, băng lãnh chữ từ trong miệng nàng phun ra, ném ra. Cái này từ đâu tới ngu xuẩn. Ta tại sao muốn cùng ngươi cạnh tranh, vốn chính là ta tùy tiện chạy đến một cái gà rừng liền muốn cùng ta cạnh tranh. Nằm mơ đâu. Tú bà kinh hồn táng đảm. Sơ tranh trên thân khí thế kinh người. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Vị công tử này. Đây là hầu gia phủ thượng thiên kim. Không thể ném. Hầu gia phủ cách nào, hầu gia phủ không biết coi như nhận biết có quan hệ gì với ta. Ta cũng không phải Tấn Quốc người. Bởi vậy sơ tranh không nhúc nhích chút nào. Hầu gia phủ thượng thiên kim thế nào nặng a, ta vẫn là vệ quốc hoàng tử đâu. Tiểu tỷ tỷ ngươi chỉ là một cái hạt nhân, mời nhận rõ thân phận của ngươi, nhận ra rất thanh. ngươi nơi nào nhận rõ, ngươi không cảm thấy ta nếu là đáp ứng cùng nàng cạnh tranh mới giống một cách ngu xuẩn sao? Không tiểu tỷ tỷ, chúng ta có tiền, không sợ ngươi có thể dùng tiền đập nàng lại không thể đập chết. Không muốn. Ném đơn giản thuận tiện, đỡ tốn thời gian công sức. Cùng phiền phức nói bái bái công tử, ta lập tức mời Thôi tiểu thư rời đi. Tú bà cam đoan, Thôi tiểu thư, ngài thật sự uống say, ta cái này phái người đưa ngài hồi phủ. Hồi phủ ta không quay về. Ta mới không quay về đâu. Thôi tiểu thư ôm cái bàn, ta muốn cái này, ngươi cùng ta. Ngươi cùng ta đấu giá a, ném sơ tranh giọng điệu băng lãnh. Tú bà giống như cảm giác được trong không khí lãnh ý. Không lo nổi, Thôi tiểu thư tứ chi đều ôm cái bàn, chào hỏi người đi lên. Nâng cánh tay, nhấc chân, đem Thôi tiểu thư cho mời ra ngoài. Tú bà ở bên ngoài run lẩy bẩy một hồi, chỉnh lý tốt biểu lộ, cười đi vào. Công tử, vừa rồi thật sự là thật có lỗi. Sơ tranh bày biện cao lãnh mặt. Thể nghiệm cảm giác cực kém, tú bà thấp thỏm nhìn chủ tử nhà mình một chút. Nam tử giống như còn không có thanh tỉnh, hoàn toàn không có phản ứng gì. Chủ tử diễn kỹ này. Tú bà hít sâu, đây là ta vừa tới. Tú bà có thể không dám tới liều nam tử, cái này thế nhưng là hiếm thấy. Mặc dù còn không có điều giáo qua, nhưng là công tử yên tâm, chúng ta nơi này có thuốc, không có vấn đề. Cam đoan để ngài dễ chịu. Sơ tranh lấy đại lão tư thế ngồi, bá khí tiêu sái ngồi ở kia bờ. Tú bà đột nhiên cà lăm, sơ tranh không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao bỗng nhiên cà lăm rồi, liền hắn, ngươi xuống dưới. Sơ tranh xác định người này là mình thẻ người tốt, phất tay để cà lăm tú bà ra ngoài. Tú bà lắp bắp nhìn nam tử một chút. Dạng như vậy, rơi trong mắt người ngoài, đại khái chính là đòi tiền. Cho nên sơ tranh rút ra ngân phiếu, rất là bá khí chụp ở trên bàn. Toàn thân khí chàng đều viết đại gia ta là có tiền tú bà. Làm là phong nguyệt nơi trốn tú bà, phải có cường đại trong lòng tố chất. Tú bà hít sâu, giơ lên cười, nói hai câu được yêu thích, cầm ngân phiếu, lắc mông mau chóng rời đi. Nam tử bị người thả trên ghế, đầu tóc rối bời ngăn trở hắn hơn phân nửa mặt. Sơ tranh đứng dậy, đem người phù chính, đẩy ra hắn che mặt tóc. Nam tử mặt mày lộ ra. Sơ tranh, đây không phải lần trước nhìn thoáng qua cái kia tam hoàng tử sao? Sơ tranh suy nghĩ kỹ một chút. Giống như Tấn Quốc hoàng thất. Thật là họ Liên tới. Liền nghèo nghèo coi như xong còn liên tiếp nghèo. Không hổ là thân sinh thẻ người tốt a. Danh tử đều như thế đáng thương. Tại là đương triều tam hoàng tử. Liền nhìn cái giờ này khách nhân của mình. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn nửa ngày. Cứ thế không có bất kỳ cái gì động tác. Tam hoàng tử biểu thị. Cái tư thế này mệt mỏi quá a. Liền Quỳnh Mẫu thân Tiêu Phi. Đã từng là vang danh thiên hạ mỹ nhân. Liền Quỳnh hoàn toàn kế thừa Tiêu Phi ưu điểm. Đẹp đến cơ hồ muốn mơ hồ giới tính. Lại cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn âm nhu. Nam hài tử khí tức nồng đậm đến không cách nào coi nhẹ. Liền Quỳnh trong con ngươi có một tầng sương mù, giống như mơ màng, giống như mờ mịt, lại như ẩn ẩn phẫn nộ. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng bỏ qua ta? Liền Quỳnh không chịu nổi dạng này trầm mặc, chủ động lên tiếng. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Sơ tranh đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, tiếng nói đạm đạm. Tam hoàng tử, ta không thiếu tiền. Cùng ta đàm tiền đều là ma dược. Liên Quỳnh. Biết hắn a. Lần trước bất quá là đánh cách đối mặt mà thôi. Làm sao lại bắt hắn cho nhớ ký đâu, sớm biết liền cho trên mặt mình cũng làm cái che lấp tốt. Liên Quỳnh cười nhẹ một tiếng. Tinh xảo mặt mày triển khai. Dài mà mật tiệp vũ nhẹ nhàng dựng dưới. Ngăn trở hắn đáy mắt ánh sáng. Đãi hắn lại nâng lên thời điểm cả người khí thế đều là đột nhiên chuyển đổi. Mới vừa rồi là bị bán nhập hoa lâu bất lực nhóc đáng thương. Như vậy lúc này chính là đến đây hoa lâu tầm hoan tác nhạc khách nhân, nếu như hắn không có bị trói chặt. Liền Quỳnh đáy mắt sương mù lui tán. Yên môi đỏ nhẹ câu. Tiếng nói cũng hơi có chút biến hóa. Trong suốt lại đầy đủ câu người. Nếu biết ta là ai. Vệ quốc hoàng tử sao còn dám lưu lại ta, ta đem ngươi chuộc ra ngoài, ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Liên Quỳnh nhíu mày. Vệ quốc hoàng tử coi là thật thích Nam Phong. Sơ Tranh nghĩ nghĩ. Liên Quỳnh vấn đề này hẳn là hỏi chính là nàng đối với đối tượng giao phối yêu cầu. Nàng không có khả năng muốn nữ hài tử, cho nên nam hài tử không có mao bệnh. Cho nên Sơ Tranh ngay thẳng gật đầu. Liên Quỳnh khóe môi uốn lượn càng đẹp mắt độ cong, thật sự là không nhìn ra đâu. Ta cũng không nhìn ra Tấn Quốc Tam Hoàng tử sẽ bị người bán vào hoa lâu. Sơ Tranh lạnh như băng đâm hắn chỗ đau. Liên Quỳnh chỉ là không thèm để ý nhún nhún vai. Người có thất túc, ngựa có sai lầm. Chẳng lẽ lại vệ quốc hoàng tử liền không có thất sách? Bị người mưu hại đến thời điểm Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không có bị bán vào hoa lâu qua. Hoa lâu là ta đem ngươi chuộc ra ngoài, ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Sơ Tranh tiếp tục thật lòng hỏi. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu liền. Quỳnh tinh tế niệm một lần. Một chữ không kém. Liền dừng lại đều không có khác nhau. Mà đứng ở trước mặt hắn nam tử càng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa. Đương nhiên, Liên Quỳnh cười, có thể được vệ quốc hoàng tử làm viện thủ, vinh hạnh cực kỳ đâu. Sơ Tranh hài lòng gật đầu. Vệ quốc hoàng tử, không biết có thể trước buông ra ta, Liên Quỳnh nói. Dạng này ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Sơ Tranh, rất tốt, sẽ không chạy loạn. Trong đầu hắn quay tròn nhanh chóng chuyển hai vòng. Vệ quốc hoàng tử tựa như là hướng ta đến ăn. Ngươi làm sao lại biết được ta ở đây? Ta đuổi theo. Sơ Tranh ngừng tạm, nhìn thấy. Hơn nửa đêm cố ý tới tìm ngươi. Từ miếu hoang đuổi tới hoa lâu. Ta dễ dàng A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 52 chương 519 hạt nhân không chịu nổi 14 Liên Quỳnh ngờ vực. Không biết vệ quốc hoàng tử ở nơi đó nhìn thấy ta ngoại ô. Miếu hoang. Liên Quỳnh giống như nghe thấy đỉnh đầu tiếng sấm nổ tung. Liên Quỳnh hít sâu. Lại hít sâu. Đã vệ quốc hoàng tử lúc ấy liền phát hiện ta. Tại sao không có làm viện thủ đuổi theo hắn bị bán được hoa lâu mới xuất hiện? Hắn có phải là cố ý hay không? Nhiều người đánh không thắng. Sơ Tranh đường đường chính chính về. Ta là một cái tay trói gà không chặt hạt nhân. Phải làm cho tốt thân là hạt nhân bổn phận. Liên Quỳnh im lặng ngưng nghẹn. Ngươi cũng có thể đi theo mấy người kia. Bám theo một đoạn đến nơi đây. Còn không có bị phát hiện. Có thể đánh không thắng. Khóe miệng của hắn nụ cười cứng ngắc mấy phần. Vậy ngươi bây giờ làm sao dám đến nơi đây? Ngươi nên rõ ràng. Có thể đem hoa lâu mở đến lớn như vậy. Không có bối cảnh cũng có thực lực. Không phải người bình thường có thể nháo sự. Sơ Tranh có tiền. Ta có thể quang minh chính đại đem ngươi mua đi. Sợ cái gì? Là hắn thua. Ngươi sẽ không coi trọng ta đi thích Nam Phong. Theo đuôi lâu như vậy không lộ diện. Chờ hắn bị bán vào hoa lâu mới xuất hiện còn muốn chuộc hắn sắp tâm không tốt. Sơ Tranh lãnh đạm nghễ hắn một chút, vinh hạnh của ngươi. Liên Quỳnh. Liên Quỳnh, Liên Quỳnh cũng chỉ kinh ngạc một chút. Rất nhanh liền chấn định lại. Thế nhưng là ta không thích nam tử. Ồ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cho nên ngươi coi như đạt được ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Ta không muốn tâm của ngươi. Ngươi là đủ rồi, muốn cái gì tâm kia nhiều máu tanh, ta mới không phải loại người như vậy đâu. Đúng, ngươi trực tiếp liền mảnh xương vụn đều không làm cho người ta thừa. Vương giả hào thực lực nhà rãnh. Sơ Tranh không phục. Không phải còn lưu lại phấn sao? Cho nên cái này rất kiêu ngạo sao? Cái này rất kiêu ngạo sao? Liên Quỳnh nụ cười trên mặt muốn duy trì không được. Chỉ cảm thấy nơi nào đó lạnh sưu sưu. Cái này cùng hắn nghĩ tới có chút không giống. Cái này vệ quốc hoàng tử. Làm sao như thế mặt đơ không đúng? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn coi trọng mình. Liên Quỳnh đột nhiên cảm giác được mình có chút nguy hiểm. Sơ Tranh gọi tới Tú Bà, muốn chuộc Liên Quỳnh. Tú Bà, nàng hiện tại có phải là hẳn là giống như kiểu trước đây? Ngay tại chỗ lên giá. Lại đến náo cách nàng len lén liếc Liên Quỳnh. Liên Quỳnh không có phản đối. Tú Bà lúc này mới dám gật đầu. Nhưng là vấn đề lại tới. Cái này tiền chuộc nhiều ít phù hợp đâu một vạn lượng. Liên Quỳnh nói, ta thấp nhất cũng phải cái này giá trị bản thân. A Sơ Tranh liếc hắn một cái, vui sướng thành giao. Tú bà, Liên Quỳnh, Sơ Tranh giao xong tiền chuộc, tú bà còn để cho người ta đưa tới một bộ quần áo để Liên Quỳnh thay đổi. Có thể nói là phục vụ mười phần chi kỷ. Đi thôi. Sơ Tranh chuộc người hoàn mỹ, lúc này chuẩn bị rời đi. Bây giờ đi về còn có thể ngủ một giấc. Liên Quỳnh, hắn suy nghĩ một hồi còn là theo chân Sơ Tranh rời đi. Tú bà tự mình đưa Sơ Tranh cùng Liên Quỳnh xuống lầu. Vị kia Thôi tiểu thư còn đang tầng hai náo. Liên Quỳnh ghé mắt nhìn bên kia, tú bà thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích. Cái này Thôi tiểu thư mấy ngày nay cũng không biết làm sao, mỗi ngày đến chúng ta chỗ này đến uống đến say như chết. Công tử thiếu gia xuất nhập dạng này nơi trốn, người khác cũng chỉ nói một câu phong lưu. Nhưng nữ hài tử xuất nhập, đó chính là không tuân thủ phụ đạo, không muốn mặt. Có thể vị này Thôi tiểu thư tình không để ý những thứ này. Toàn bộ hoàng thành người đều biết Thôi tiểu thư thích nhất đi dạo hoa lâu. Thôi ra người đều không quản được nàng. Ngoại giới lời đồn đại vô căn cứ nhiều. Nghe cũng liền chuyện như vậy. Không đau không ngứa. Nghe nói là bởi vì công chúa nguyên nhân. Sơ Tranh đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Nàng rất nhanh liền đi xuống lâu. Liên Quỳnh hướng tú bà đánh thủ thế, cấp tốc đuổi theo Sơ Tranh. Nhưng hồng lâu vị trí cơ hồ đều là như thế này phi hồng quải thải hoa lâu. Nơi xa đều đã yên lặng, duy chỉ có phương thiên địa này đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Hai người sóng vai đi ở trên con đường này. Người đến người đi chen vai thích cánh, hồng trần khí tức nồng đậm. Liên Quỳnh dùng ánh mắt còn lại dò xét bên cạnh thân nam tử. Đèn đuốc chiếu ở trên người hắn, đem hắn hình dáng mơ hồ một chút. Hàm dưới đường cong trôi chảy móc ra hơi có vẻ lăng lệ khí khái hào hùng độ cong. Đôi tròng mắt kia bên trong chiếu đến đầy đường phồn hoa, lại giống như là mặt kính, chỉ là cái bóng. Không cách nào xâm nhiễm hắn nửa phần. Quả nhiên là công tử văn nhã. Liên Quỳnh rời ánh mắt, đánh vỡ trầm mặc, vừa rồi xông tới nữ tử kia, là Vĩnh Yên Hầu Phủ. Cho nên ngươi đem nàng ném ra. Ngươi không sợ đắc tội Vĩnh Yên Hầu ta một cách vệ quốc hạt nhân. Có người nào là không thể đắc tội toàn bộ Tấn Quốc đều là địch nhân của ta. Còn sợ một cách Vĩnh Yên Hầu. Liên Quỳnh cảm thấy Sơ Tranh nói rất có lý, đang muốn nói ngươi biết không thể đắc tội còn như thế làm. Một giây sau liền giật mình không đúng. Nàng mới vừa nói là có người nào là không thể đắc tội ngươi hay là thật vâng. Liên Quỳnh không tìm được phù hợp từ hình dung. Phách lối sao hắn không có biểu hiện ra phách lối. Chỉ là dùng bình thản đến lạnh lùng giọng điệu nói chuyện. Thế nhưng là trong câu chữ lộ ra đến phách lối cảm giác, không phải thường nhân có thể phát huy ra. Ngoại giới đều nghe đồn, vệ quốc hạt nhân nhu nhược nhát gan, không có có chủ kiến, xem ra nghe đồn không thật a. Người này thật đúng là có ý tứ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tiền bạc. Có thể như thế vung tiền như rác. Đây là Tấn Quốc, không phải vệ quốc. Ta là vệ quốc hoàng tử. Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu. Ân. Liên Quỳnh nhẹ gật đầu, nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là ngươi bây giờ là được đưa đến Tấn Quốc hạt nhân. Tiếng nói ầm ầm mỉm cười. Nghe không ra ác ý, chỉ cảm thấy âm cuối là lướt, có chút câu nhân tâm huyền. Giống hiếu kỳ mèo con, duỗi ra mềm mại móng vuốt, cào một chút. Sơ Tranh. Hạt nhân không thể có tiền, ai quy định ta chính là có tiền kia thật không có. Nhưng là không hợp với lẽ thường. Liên Quỳnh nói. Về quốc đưa ngươi đến. Chứng minh ngươi cũng không được sủng ái. Cho dù có mấu tộc giúp đỡ. Cũng không có khả năng để ngươi như thế dùng tiền. A. Còn có trước đó vài ngày, ngươi mua cái đám kia họ cũng đều là vật có giá trị. Như vậy, tiền của ngươi là từ đâu tới đâu? Căn cứ Trần Phi cho hắn tin tức. Trước lúc này, về quốc hạt nhân trôi qua mười phần túng quẫn. Đột nhiên như thế giàu có, làm sao đều sẽ cho người hoài nghi. Tiền của ta từ đâu tới? Có quan hệ gì tới ngươi? A Vương bát đản cho ta, nhưng là ta có thể nói cho ngươi sao? Không thể không sao. Hiếu kỳ nha. Liên Quỳnh vô tội nháy hạ mắt. Hiếu Kỳ chết sớm. Vậy ta khẳng định là bị may mắn thần thiên vị. Liên Quỳnh giống như cười mà không phải cười mà nói. An an toàn toàn dài đến lớn như vậy. Còn không có bởi vì tò mò bị hại chết. Nha. Vậy ngươi rất lợi hại nha. Cho ngươi phình lên bàn tay. Sơ Tranh không đáp lời nói. Liên Quỳnh ánh mắt thỉnh thoảng bay ở trên người nàng. Thập tam hoàng tử, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi. Ngươi nghĩ về vệ quốc sao? Sơ Tranh bước chân một trận. Lúc này bọn họ đã đi ra đầu kia náo nhiệt hoa đường phố, đứng tại đèn đuốc sáng trưng cùng lãnh tịch hắc án chỗ giao giới. Hai người cái bóng liên tiếp ném tại mặt đất, có một nửa giống như là bị sắc bén lợi khí chặt đứt. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 52 chương 520 hạt nhân không chịu nổi 15 không nghĩ. Sơ Tranh nhấc chân, dấm lên kia liền cái chữ đi vào trong bóng tối. Liên Quỳnh xinh đẹp lông mày phong vẩy một cái. Đồng mắt bị hắc ám thôn phệ. Rõ ràng lưu lạc dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn nhích khóe môi cười một chút, cất bước đuổi theo. Vì cái gì đây về quốc là cố hương của ngươi, ngươi muốn làm nhất không phải liền là trở lại về quốc. Liên Quỳnh thanh âm trong bóng đêm lưu chuyển, chảy vào Sơ Tranh đáy lòng. Luôn luôn ngậm lấy câu người ý cười, lại dẫn điểm cưng chiều. Để cho người ta muốn xa vào tại trong âm thanh của hắn. Giống như mình bị hắn che chở, bảo vệ. Ngươi một mực nói như vậy, Sơ Tranh quay người hỏi hắn. Liên Quỳnh kém chút không dừng đụng vào trên người nàng. Cách gần đó, Liên Quỳnh có thể nghe được đến trên người hắn đạm đạm mùi rượu. Là nghiêng hồng lâu chiêu bài. Hắn ghét nhất ngàn ngày xuân. Hương vị kia nồng đậm. Hắn mười phần không thích. Không đến nghiêng hồng lâu khách nhân. Đại đa số đều thích cái này một cái. Hắn muốn đổi rượu yêu cầu. Bị Tú Bà cùng Trần Phi đồng thời cự tuyệt. Cũng cảm thấy hắn là tại cố tình gây sự. Ngàn ngày xuân say lòng người. Rất nhiều khách nhân uống không đến mấy chén liền sẽ say. Nhưng là cũng sẽ không để cho người ta say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai tỉnh lại. Cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Thứ này có thể tùy tiện để hắn rút lui. Liên Quỳnh hơi rét bỏ lui lại hai bước. Cái gì Sơ Tranh trên thân mùi rượu cũng không nồng. Nàng cũng bất quá uống hai ba chén mà thôi. Sơ Tranh, ngươi một mực dùng vừa rồi giọng điệu nói chuyện Liên Quỳnh. Hắn lời mới vừa nói có vấn đề gì không? Nửa ngày Liên Quỳnh nhẹ gật đầu. Về sau không cho phép dạng này? Sơ Tranh nói, ngươi là của ta, không cho phép câu dẫn người khác. Liên Quỳnh, không phải. Thập tam hoàng tử, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Liên Quỳnh vội vàng nói. Ta rất cảm kích ngươi đem ta từ cái chỗ kia mang ra. Nhưng là ta không thích Nam Phong. Đương nhiên ta cũng không ngại ngươi thích ta. Thích ai là quyền lợi của ngươi, ta cũng sẽ kỳ thị ngươi. Sơ Tranh giữ sẵn cường điệu, không cho phép dùng vừa rồi giọng điệu nói chuyện với người khác. Liên Quỳnh. Âm phong trận trận từ sau cái cổ đảo qua. Làm sao có chút lạnh. Liên Quỳnh không biết là bị Sơ Tranh hù đến còn là thế nào, không có phản đối, nhưng cũng không có đáp ứng. Hắn trầm mặc đi ở Sơ Tranh bên cạnh thân. Gió đêm mang theo ngàn ngày xuân mùi rượu, phất qua chóp mũi của hắn. Hương vị kia bỗng nhiên trở nên mát lạnh, nhưng vẫn là thật đáng ghét thập tam hoàng tử. Chúng ta tại sao muốn leo tường? Liên Quỳnh đứng tại dưới tường hoàng cung. Biểu lộ cũng không biết làm như thế nào bày. Ngươi nghĩ chui chuồng chó? Sơ Tranh hỏi lại. Chui cái gì chuồng chó? Liên Quỳnh nhắc nhở, chúng ta có thể đi cửa cung. Ngươi có thể, ta không thể. Sơ Tranh nói. Vì cái gì? Bởi vì ta leo tường ra là vệ quốc hạt nhân. Chúng ta không giống. Liên Quỳnh con ngươi khẽ hít một cái, thập tam hoàng tử không phải từ cửa cung ra. Sơ Tranh. Sơ Tranh chạy lấy đà hai bước, dẫm lên bên cạnh nhô lên. Hai lần liền nhảy lên thành cung. Động tác một mạch mà thành. Nước chảy mây trôi. Ẩm ẩm lộ ra một cỗ hiệp người phong phạm. Liên Quỳnh chỉ tới kịp trông thấy Sơ Tranh biến mất ở thành cung góc áo. Liên Quỳnh nhích môi, nhìn qua thành cung, một lát sau chỉ có thể leo tường đi vào. Nhưng khi hắn hạ xuống xong, nơi nào còn có bóng người. Liên Quỳnh trở lại trong cung. Trần Phi đã đợi tại cửa cung, gặp hắn trở về, thần sắc cháy bỏng chào đón, điện hạ, ngài có thể tính trở về. Liên Quỳnh vỗ Trần Phi bả vai, ngữ khí kiên định. Ngàn ngày xuân nhất định phải đổi quá đáng ghét Trần Phi. Ngàn ngày xuân lại thế nào trêu chọc điện hạ rồi, được rồi điện hạ. Sáng mai để cho người ta cho ngàn ngày xuân đổi cái tên đi. Trần Phi biết nghe lời phải an bài tốt ngàn ngày xuân chỗ. Lập tức quẹo vào chính đề. Ngày cùng vệ quốc hạt nhân đều nói cái gì rồi, Liên Quỳnh thu tay lại lũng. Ngẩng đầu nhìn một chút Hảo Nguyệt. Yếu ớt lên tiếng. Hắn nói coi trọng ta. Điện hạ, cái này coi trọng, là cái nào coi trọng? Ngươi cảm thấy là cái nào coi trọng? Liên Quỳnh liếc nhìn hắn một cái. Trần Phi không dám nói. Điện hạ tính tình nói đến là đến, nói nhầm hậu quả rất nghiêm trọng. Liên Quỳnh thở dài, Trần Phi, ngươi đi giết hắn đi. Trần Phi, nhìn điện hạ dạng này, sự tình không lớn, không cần bối rối. Sơ tranh chỉ cảm thấy Liên Quỳnh là lường gạt. Nói xong cảm thấy nàng là người tốt, kết quả thời gian dài như vậy đều không có cảm thấy nàng là người tốt. Cho nên sơ tranh tức giận, mình trượt. Nàng lặng yên không tiếng động trở lại tầm cung. Tiểu Sơn Tử ngủ được cùng heo, nàng nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc chậm rãi. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại, Vương Giả Hào liền đem Liên Quỳnh tư liệu nhét đi qua. Sơ tranh. Ta ngươi bố khỉ, ta chính là nghĩ ngủ một giấc. Ngủ một giấc có khó như vậy sao? Tại sao muốn như thế đối đãi ta như vậy nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương Liên Quỳnh? Tấn Quốc Tam Hoàng Tử. Mẫu thân Tiêu Phi là vang danh thiên hạ mỹ nhân, độc sủng hậu cung. Yêu ai yêu cả đường đi, Liên Quỳnh sau khi sinh cũng nhận hết Tấn Quốc Hoàng đế sủng ái. Nhưng mà bất quá một năm, Hoàng hậu sinh hạ Vân Lan công chúa. Hoàng đế đột nhiên bắt đầu vắng vẻ Tiêu Phi. Hoàng hậu lần nữa được sủng ái. Vân Lan công chúa trở thành hoàng đế đầu quả tim sủng. Phía sau Tiêu Phi rốt cuộc không được sủng. Liên Quỳnh lúc 13 tuổi Tiêu thị nhất tộc bởi vì đi vu cổ chi thuật bị chém đầu cả nhà. Độc lưu lại Tiêu Phi cùng Liên Quỳnh. Tiêu Phi kêu oan mấy ngày. Chưa có thể cứu Tiêu thị nhất tộc. Tại Tiêu thị nhất tộc hành hình hôm đó. Đem chính mình treo cổ tại trong cung điện. Tiêu Phi sau khi chết 2 năm, Liên Quỳnh hoàn khố tính tình càng dữ dội hơn. Hoàng đế dưới cơn nóng giận, đem phạt hướng biên quan. Tại biên quan Liên Quỳnh cũng không phải là cùng truyền về tin tức như vậy hoàn khố. Hắn không chỉ có thu phục biên quan quân đội, còn cùng tới gần sở quốc có liên hệ. Tại Liên Quỳnh sau khi trở về, hành vi tác phong cùng trước kia không có gì khác biệt. Hoàn khố hành vi tự nhiên trêu đến hoàng đế giận không thể nhỉ. Liên Quỳnh biểu hiện ra đối với hoàng vị vô ý giả tưởng. Kỳ thực âm thầm bố trí. Tại tất cả mọi người là cái kia hoàng vị tranh đến ngươi chết ta sống thời điểm. Liên Quỳnh dẫn sở quân tiến đến. Một đường hát vang tiến mạnh. Thẳng bức hoàng thành. Tấn Quốc bị hắn làm cho dân chúng lầm than. Có lẽ từ mẫu thân hắn treo cổ tự tử. Tiêu thị nhất tộc hủy diệt. Hắn cũng đã bắt đầu tại hắc hóa biến hóa thăm dò. Bất quá là bị hắn che giấu đến vô cùng tốt thôi. Tiểu tỷ tỷ. Liên Quỳnh hiện tại trạng thái đã không tốt lắm. Xin ngươi đừng kích thích hắn nha. Vương Giả Hào chi kỷ nhắc nhở. Mời cho thẻ người tốt Xuân Phong dịu dàng quan tâm. Giống ngươi buổi tối hôm nay dạng này. Đem một mình hắn ném là điển hình sai lầm cách làm sơ tranh trên giường lăn một cái. Phiền quá à. Đều không ai cho ta Xuân Phong dịu dàng quan tâm dựa vào cái gì ta muốn cho hắn. Vương Giả Hào sợ sơ tranh làm loạn. Đem phương hướng chỉ rõ. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi chỉ cần để thẻ người tốt từ bỏ kế hoạch. Đừng khiến cho dân chúng lầm than là tốt rồi. Tuyệt đối không nên nghĩ cách khác có không có. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta cái gì đều không nghĩ. Ta tin ngươi cái gì à. Sơ tranh đem chăn mền hướng trên đầu vén lên. Sáng mai sự tình, sáng mai nghĩ. Đi ngủ ai cũng đừng nghĩ lại bảo nàng.